Xin chào tất cả anh em và mình là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Lại một đêm muộn nữa, chúng mình lại gặp nhau ở đây. Và tiếp sau đây sẽ là tập 10 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các bạn hữu lắng nghe. Lúc còn ở Giản Gia, Triệu Đế cũng đã từng luyện tập qua loại văn tự này. Trong khoảng thời gian gần đây, chỉ cần có lúc rảnh rỗi, hắn đều dùng để tìm hiểu loại bí thuật này. Nạc ninh thuật này cũng khá là kỳ diệu, chuyên môn dùng để che giấu dao động trên người, trừ khi gặp phải tu sĩ tu vi hơn xa mình, nếu không khó có thể phát hiện ra được. Lúc trước hai tu sĩ tầng 11, tầng 12 hóa thành hai tu sĩ tầng 3 cấp thấp ở dưới mắt của Triệu Địa, mà hắn lại không thể phát hiện ra chút nào. Nếu như Triệu Địa có thể học được bí thuật quỷ dị như thế này, hắn cũng sẽ có đất dụng võ. Ngày hôm sau, Triệu Địa đi đến Hương Lô Phong, tìm được chi sự quan, lại được báo rằng Mã Sư Bá đã rời núi, phải vài ngày sau mới có thể trở về. Hắn đành phải tiêu nghỉu quay về. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Địa một mực tìm hiểu nặc linh thuật. Hắn cảm thấy bộ bí thuật này cũng không quá là phức tạp, mình cũng có thể tu luyện được. Chẳng qua là bộ bí thuật này có nhiều thiếu sót, lúc sử dụng bí thuật này che giấu linh khí trên người, không thể điều động quá nhiều linh khí, bằng không sẽ lập tức mất đi hiệu quả che giấu. Một ngày này, Triệu Địa đang tu tập nặc ninh thuật, chợt một viên ngọc lớn bằng hạt đậu, vẽ một đạo hồng quang dừng trên cấm chế nhà đá, tay trái Triệu Địa vung nhẹ một cái, viên hồng ngọc này lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tay phải Triệu Địa khẽ dùng sức, chỉ nghe bốp một tiếng nhỏ, viên ngọc này lập tức hóa thành điểm linh quang, biến mất giữa không trung. Đồng thời, Triệu Địa nghe được giọng êm ái của Giản Hình Nhi vang lên. Ngũ Căn Ca vẫn còn trong phòng tu luyện hay sao? Muội dẫn Hình đi dạo trong môn một chút được không? Đây chính là Giản Hình Nhi gửi tới một đạo phi phù truyền âm. Triệu Địa thu hồi ngọc giản, đi ngay ra nhà đá. Quả nhiên, thấy Giản Hình Nhi đang đứng cười giữa bên một gốc cây thủy trúc. Chỉ là bên cạnh của nàng đã có thêm một tu sĩ thanh niên tuấn tú, chừng 25-26 tuổi gì đó, làn da của hắn trắng nõn, tu vi là luyện khí kỳ tầng thứ 12. Giản Hình Nhi thấy Triệu Địa đi ra, bèn nhảy vọt mấy bước tới bên cạnh, kéo tay hắn nũng nịu nói. Ngũ Căn Ca, vì sao mấy hôm nay huynh không tới chơi với ta cơ chứ? Triệu Địa trước hết là sửng sốt, ngay sau đó thấy được Giản Hình Nhi đang nháy mắt với mình, lập tức lãnh hội ý của đối phương, nhanh chóng xuôi đáp theo. Ây, ta mới có nhập môn, còn chưa quen thuộc nơi này cho lắm, sợ rằng không tìm được chỗ của muội. Muội cũng có thể tới tìm ta kìa mà. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn thanh niên sau lưng Giản Hình Nhi một cái. Thanh niên thấy hai người, chỉ lo hàn huyên nói chuyện cười cười nói, bỏ mắc minh ở một bên. Trên gương mặt trắng trẻo thoáng lộ ra vẻ hồng hào, cố gắng áp chế cơn giận trong lòng. Vị sư huynh này là... Triệu Địa thấy Giản Hình Nhi hoàn toàn không có ý giới thiệu, không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi. À, đây là Bạch Sơ Lê Bạch Sư Huynh. Bạch Sư Huynh, đây là Ngũ Căn Ca Ca thanh mai trúc mã của muội, đại danh là Triệu Địa. Giản Hình Nhi làm bộ vừa mới nhớ ra, liên tục không ngừng giới thiệu, nói đến mấy chữ thanh mai trúc mã, còn cố ý cao giọng mấy phần. Ê, thì ra là Bạch Sư Huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Triệu Địa hai tay ôm quyền thi lễ một phen lại hỏi. Không biết, Bạch Sư Huynh tới đây có gì chỉ dạy? Thanh niên mặt trắng này nghe Triệu Địa hỏi như vậy, trên mặt thoáng ửng hồng, hắn hắng giọng một tiếng rồi đáp. Tại hạ cũng nghe nói Giản sư muội muốn tới Tần Nhân Cốc. Bạch mỗ đang muốn biết một chút về phong thái của các sư đệ, cho nên hôm nay mới đi cùng Giản sư muội tới đây. Ê... Thì ra là như vậy sao? Nhưng tại hạ tư chất kém cỏi, khiến cho Bạch Sư Huynh chê cười rồi. Triều Địa sao không nhìn thấy ý đồ của đối phương, cố tình đặt trên người của Giản Hình Nhi, chẳng qua là cố làm ra vẻ hồ đồ đáp như vậy. Ôi ôi, các vị không nên nói những lời khách sáo với nhau như vậy. Bạch Sư Huynh, muội cùng Ngũ Căn ca ca muốn đi dạo xung quanh một vòng, tham quan tiên cảnh như họa của Thái Hư Môn chúng ta. Nơi đây còn có rất nhiều sư đệ nhập môn, Bạch Sư Huynh hãy chỉ điểm cho các sư đệ nhiều hơn một chút. Chúng ta đi trước một bước đây. Giản Hình Nhi vừa nói vừa lôi kéo tay của Triệu Địa, chạy ra bên ngoài sân cốc. Sau đó hai người tế xuất phi vũ pháp khí đằng không bay đi. Thanh niên mặt trắng dưới đất, nhìn theo bóng dáng của hai người bay đi xa, trong lúc này không che giấu được cơn giận dữ của mình nữa. Trán của hắn nổi lên gân xanh, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, y nắm chặt hai tay đấm, tay phải giơ lên, rồi dùng sức đấm mạnh xuống phía dưới, hùng hăng thấp giọng nói. Triều Địa, nếu ngươi không thức thời, không ngoan ngoãn rời khỏi Hình Nhi, vậy ta sẽ cho ngươi biết một chút thủ đoạn của Bạch Mộ. Sau khi lẩm bẩm để lại một câu nói hung hăng, thanh niên mặt trắng cũng ngự pháp khí, bay về một phương hướng khác rời khỏi sơn cốc. Giản Hình Nhi chờ hai người nhanh chóng phi hành một lúc lâu sau, thấy Bạch Sư Huynh kia cũng không có đuổi theo, lúc này liền giảm tốc độ đi. Triều Địa cười hì hì, nói. Chắc chắn là vì Bạch Sư Huynh này không phải tới thăm đệ tử mới chúng ta. Không hiểu vì sao, ta có cảm giác dường như y rất có ý với muội đó. Giản Hình Nhi hừ nhẹ một tiếng, dáng vẻ không vui. Ai mà thèm để ý tới y cơ chứ? Tên này vô cùng đáng ghét, bên ngoài thì tỏ ra nho nhã lễ phép, bên trong lại ác độc tận xương tận tủy. Ngũ Căn ca, lần này muội mượn huynh thoát thân, nói không chừng y sẽ ghi hận ở trong lòng. Sau này, huynh gặp phải cẩn thận một chút mới được. Triệu Địa gật gật đầu, nói. Ta cũng cảm thấy tên này không ra chút gì hết. Ít nhất thì cũng không xứng với Hình Nhi nhà chúng ta. Hình Nhi, muội định tìm phu quân như thế nào đây? Giản Hình Nhi mặt đỏ lên, im lặng một hồi lâu, nhẹ giọng đáp. Muội vẫn chưa nghĩ tới chuyện này đâu. Hiện tại, muội tu hành một mình cũng không có gì là không tốt. Mà không nói đến chuyện này nữa đâu. Mã lão đầu đã trở lại Hương Lô Phong. Muội dẫn huynh đi tìm lão, bảo lão tìm công việc tốt cho huynh. Được rồi, bay qua đoạn đường này phải mất hơn 3 canh giờ. Không bằng muội nói cho ta một chút về tình huống căn bản của Thái Hư Môn đi. Để tránh cho ta mới tới đây, không hiểu biết gì lại sờ soạng mỏ mẫm. Được, bất quá chuyện mà muội biết cũng không phải là rất nhiều. Trước hết, hãy nói từ các loại quản sự trong môn. Giữa tiếng giải thích êm tai của Giản Hình Nhi, Triều Địa lại hiểu thêm về Thái Hư Môn được vài phần. Bên dưới trưởng môn, Thái Hư Môn lập ra hơn 20 quản sự. Tất cả sư vụ thường ngày trong môn ngoài môn đều do những quản sự này phụ trách. Lão nhân họ Mã mà hai người đang đi gặp là một người trong số đó. Lão là quản sự, chuyên môn quản trách phân phối công việc và phân phát linh thạch cho ngoại môn đệ tử. Quản sự trong Thái Hư Môn toàn là tu sĩ trúc cơ kỳ. Đa phần là lão nhân trúc cơ trung kỳ, cảm thấy đời này của mình không có hy vọng gì có thể tiến thành tu sĩ kết đan kỳ, cho nên dứt khoát từ bỏ khổ tu, chỉ chuyên xử lý chuyện trong môn phái. Lão nhân râu tóc bạc trắng ở Vân Thế Đường kia chính là trưởng môn Thái Hư Môn Hùng Nhạc. Tu vi của hắn là trúc cơ trung kỳ, làm trưởng môn Thái Hư Môn đã hơn 30 năm. Nghiêm túc mà nói, chức trưởng môn của lão cũng chỉ là một chức quản sự, bất quá chỉ là thủ lĩnh của tất cả quản sự mà thôi. Lão đầu râu bạc kia chính là Hùng trưởng môn sao? Triều Địa nghe vậy liền sửng sốt. Tuy rằng dáng vẻ bên ngoài của lão như lười biếng, nhưng muội nghe sư bá nói, lão vô cùng khôn khéo. Lão cai quản Thái Sư Môn này đã hơn 30 năm, làm cho Thái Hư Môn vẫn một mực ngồi vững vàng trên vị trí đệ nhất đại phái của Kim Diệm Quốc. Giản Hình Nhi đáp. Nàng lại nhắc nhở triều địa, chân chính ảnh hưởng tông môn hưng suy, cùng với đưa ra quyết định trọng đại, lại là hai mươi mấy tên trưởng lão kết đan kỳ trong môn ẩn cư không ra. Nhưng đừng nói là ngoại môn đệ tử như triều địa, cho dù là những quản sự trúc cơ kỳ kia, bình thường cũng rất khó gặp những vị trưởng lão này. Về phần trong môn, thậm chí tồn tại hai thái thượng trưởng lão nguyên anh kỳ, đây càng là chuyện bọn họ không dám tưởng tượng đến. Theo lão nhân họ Tôn sư bá của Giản Hinh Nhi nói, có lời đồn hai tên thái thượng trưởng lão nguyên anh kỳ của bản môn đã có 200-300 năm không ở trong môn rồi. Thậm chí, bọn họ sống ở trong Kim Diễm Quốc hay đi dạo chơi tứ phương cũng không ai biết được. Về phần đệ tử luyện khí kỳ tầng lớp dưới cùng của Thái Hư Môn, đại khái cũng được chia làm 3-4 loại. Loại thứ nhất là nội môn đệ tử. Những đệ tử này là con trời, lớn lên trong sung sướng. Nếu không phải là tư chất linh căn rất tốt, vậy cũng thân mang linh thể thiên phú hiếm thấy nào đó. Hoặc cũng là hậu nhân trực hệ của một vị trưởng lão nào đó trong môn. Loại đệ tử này thường ngày không cần gánh vác bất kỳ tạp vụ gì, chỉ cần chăm chỉ tu luyện. Mỗi tháng trong môn sẽ cung cấp đan dược thích hợp cùng một ít linh thạch. Thậm chí, công pháp cơ bản tu luyện tới sau tầng thứ 12, ngay cả trúc cơ đan cũng có thể đạt được. Loại người này thông thường rất ít khi đi lại trong môn, nếu thỉnh thoảng đi ra hoạt động một chút, vậy cũng là mặt mọc cao hơn trán, khắp nơi toàn là cao nhân nhất đẳng, căn bản không phải những ngoại môn đệ tử như bọn họ có thể trêu chọc được. Loại thứ hai là những ngoại môn đệ tử đã dùng qua trúc cơ đan nhưng không thể trúc cơ thành công. Những tu sĩ này, cơ hồ mỗi người đều tu luyện công pháp cơ bản tới tầng chót, chỉ cách trúc cơ kỳ một chút mà thôi, là đầu lãnh và tinh anh trong số ngoại môn đệ tử. Nếu để cho bọn họ thông qua trúc cơ tỉ thí lần nữa, được thêm một viên trúc cơ đan, xác suất trúc cơ thành công sẽ vô cùng lớn. Loại thứ ba chính là ngoại môn đệ tử trẻ tuổi thông thường như bọn triều địa, còn chưa đạt được trúc cơ đan. Loại người này số lượng là nhiều nhất, khát vọng đối với trúc cơ đan cũng sâu sắc nhất, đồng thời cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất. Loại đệ tử này, ai nấy đều phải gánh vác chức trách nhất định, mỗi tháng trong môn cũng sẽ phát linh thạch tương ứng như phần thưởng. Căn cứ chức trách khác nhau, thông thường phần thưởng sẽ từ 5 khối tới 20 khối hạ phẩm linh thạch không chừng. Loại cuối cùng là tu sĩ không hợp với yêu cầu của trúc cơ tỉ thí, không phải là tu vi không đủ tầng 11, vậy cũng là tuổi tác vượt quá 40 tuổi. Cũng có một ít đệ tử đã thu được trúc cơ đan 2 lần nhưng lại không thể trúc cơ thành công, không cho phép tham gia tỉ thí lần thứ 3. Những người này đánh mất tư cách tham gia trúc cơ tỉ thí, phần lớn đối với chuyện tu luyện đã tâm ý nguội lạnh, lưu lại Thái Hư Môn này phụ trách một ít chuyện vặt, kéo dài cuộc sống qua ngày mà thôi. Triều Địa nghe xong những lời này nhất thời im lặng, nếu không phải trong lúc vô tình hắn phát hiện công hiệu nghịch thiên của tiểu đỉnh thần bí, chỉ sợ cả kiếp này cũng chỉ là một tu sĩ tầm thường mà thôi. Giản Hình Nhi không hề biết suy nghĩ của triều địa lúc này, ngược lại có vẻ hưng phấn, nói: "Ê, bất quá, nếu tới trúc cơ kỳ, lúc ấy không còn phân biệt nội môn hay ngoại môn nữa. Phàm là tu sĩ trúc cơ kỳ trong môn, đều có thể tự do lựa chọn một động phủ độc lập cho mình. Chẳng những thường ngày, không cần làm chuyện vặt gì, hơn nữa hàng năm còn có cung ứng rất nhiều linh thạch và nguyên liệu hiếm có. Chẳng qua là lúc môn phái gặp phải đại nạn, nhất định phải đứng ra bảo vệ tông môn, không được chống lệnh không theo. Nhưng Thái Hư Môn này, hơn ngàn năm qua, không có nguy cơ gì quá lớn, cho nên tu sĩ trúc cơ kỳ có thể nói là được tông môn nuôi dưỡng. Nếu như có một ngày, chúng ta cũng có thể bước vào trúc cơ kỳ thì hay biết mấy. Tu sĩ trúc cơ kỳ thọ nguyên gấp đôi tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ có tiến vào trúc cơ kỳ mới coi như chân chính thoát khỏi phạm trù phàm nhân, mới coi như là chân chính tiến vào hàng ngũ người tu tiên. So sánh với nhau, tu sĩ luyện khí kỳ bất quá là học đồ mà thôi. Đúng, đúng. Hình Nhi nói không sai chút nào, chỉ có tiến vào trúc cơ kỳ, đời này chúng ta mới không uổng công tu luyện một phen. Triệu Địa hết sức tán thành lời của Giản Hình Nhi, cũng lên tiếng khích lệ nàng. Này, tư chất của muội không tệ đâu, 2 năm tới đây phải nỗ lực gấp đôi đó. Tranh thủ trong 2 năm tiến vào trúc cơ đi. Ta tin tưởng với tư chất của muội, chỉ cần có trúc cơ đan trợ giúp, nhất định có thể trúc cơ thành công đó. Tư chất là quan trọng, nhưng cơ duyên cũng không thể bỏ qua. Những sư huynh sư tỷ có tư chất tốt hơn muội rất nhiều lần, nhưng lại không thể trúc cơ nhiều không đếm xuể. Muội cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh mà thôi. Cặp mắt linh hoạt của Giản Hình Nhi lúc này ngơ ngác nhìn ra xa xăm, có vẻ như không đủ lòng tin. Triệu Địa lại cười nói: Chúng ta tu tiên vì theo đuổi đại đạo vĩnh sinh, vốn chính là nghịch thiên hành sự. Sao có thể giao vận mệnh của mình cho ông trời an bài được? Chỉ cần có một tia hy vọng, sẽ phải dốc hết toàn lực mà cố gắng. Chỉ cần có một đường sinh cơ, cho dù là thập tử cửu sinh, cũng phải dũng cảm xông lên mới đúng. Ngũ Căn Ca nói không sai, mọi người đều nói tư chất huynh quá kém, nhưng muội cảm thấy trong bao nhiêu đệ tử của Giản gia, lòng hướng về đạo của huynh cũng là kiên định nhất. Khó trách huynh có thể có được tu vi như hôm nay. Sau này, Hình Nhi cũng sẽ nhớ rõ lời của Ngũ Căn Ca dạy bảo, cố gắng gấp bội lần. Giản Hình Nhi chợt mỉm cười, lộ ra 2 vầng mây hồng. Gương mặt của nàng vốn đã vô cùng xinh đẹp, hiện tại lại càng lộ ra thần sắc mê người, giống như một đóa hoa tỏa ra mùi hương ngào ngạt, khiến cho ngay cả Triệu Địa cũng phải ngơ ngẩn một hồi. Hắn thầm nhủ trong lòng: Tiểu nha đầu này càng lớn càng họa quốc ương dân. Khó trách bất kể là Giản gia hay ở Thái Hư Môn đều gây ra họa đảo hoa như vậy. Hy vọng chuyện này sẽ không trở thành chướng ngại trên con đường tu tiên của nàng. Giản Hình Nhi thấy Triệu Địa nhìn mình chăm chăm một hồi lâu, gương mặt trắng trẻo của nàng thoáng đỏ ửng lên, nghiêng đầu nhìn sang một nơi khác. Hai người cứ nói chuyện với nhau như vậy, 2 canh giờ sau, cuối cùng đã bay đến Hương Lô Phòng. Trong Hương Lô Phòng này có mấy đạo quan, cả ngày dùng đàn hương cúng tế, khiến cho cả Hương Lô Phòng lúc nào cũng phiêu tán một mùi đàn hương. Chỉ sự quan chính là một chỗ đạo quan trong đó, bây giờ bị quản sự họ Mã dùng làm trụ sở xử lý sự vụ cho ngoại môn đệ tử Thái Hư Môn. Hai người Triệu Địa dừng trên một khối đá bằng phẳng nằm ở phía tây Hương Lô Phong. Trước mặt của bọn họ là một vườn hoa ngũ sắc sặc sỡ, mùi hương thơm bát ngát, thỉnh thoảng có vài cụm mây trôi ngang qua vườn hoa, khiến cho cảnh sắc như ẩn như hiện. Giản Hình Nhi nhẹ giọng nói: Đây là ảo trận do Mã lão đầu bố trí, nếu huynh cứ như vậy tiến vào, hẳn là sẽ bị ảo trận này vây khốn. Ừ, chúng ta truyền âm đi. Triệu Địa gật đầu một cái, hắn cũng nhìn thấu cảnh sắc vườn hoa này không phải là chân thật cho lắm. Giản Hình Nhi móc ra một đạo truyền âm phù, thấp giọng nói mấy câu vào trong đó, ném vào trong vườn hoa. Truyền âm phù vẽ ra một đạo hồng quang, sau khi tiến vào trong vườn hoa, không còn thấy bóng dáng của nó nữa. Chỉ trong thoáng chốc, trong vườn hoa chớp động một trận linh quang, cảnh sắc biến hóa rất nhanh, không còn hoa tươi chim chóc gì cả. Trước mặt 2 người là một cửa đá rất lớn cao từng 10 trượng, trên đó có viết 3 chữ trì sự quan thật to. Thân hình 2 người chớp động tiến vào bên trong cửa đá. 2 người Triệu Địa đi tới một đại điện, ngoại trừ những dụng cụ thường gặp như bàn ghế hay quầy. Trong đại điện còn đặt một bộ bình phong cao 7-8 thước, trên vẽ đầy hoa văn hòa mỹ, nhưng không thấy bóng dáng người nào. Triệu Địa cẩn thận quan sát xung quanh, lúc này mới phát hiện ra, cả tòa chi sự quan đều được xây dựng trong lòng núi, dường như là moi ra một cái động cao lớn chừng 20 trượng. Bên trong sơn động không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng trên nóc lại có khảm vòng quanh chừng 7-8 viên nguyệt quang thạch lớn chừng quả đấm, chiếu sáng cả chi sự quan này. Nguyệt quang thạch là một loại đá mà các tu sĩ chuyên môn dùng để chiếu sáng, chỉ cần rót một ít linh lực vào trong đó có thể thắp sáng trong một thời gian rất dài. Triệu Địa cũng có mấy khối nguyệt quang thạch. Bất quá, chỉ to như hạt đậu mà thôi. Nguyệt quang thạch lớn như vậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, hẳn là giá của nó cũng không rẻ đâu. Trừ nguyệt quang thạch ra, triều địa còn chú ý tới, mũi mình ngửi được một luồng dị hương. Sau khi ngửi vài hơi như vậy, lập tức cảm thấy tâm thần sảng khoái rất nhiều. Mùi hương này tựa hồ không phải là đàn hương bình thường. Giản Hình Nhi chú ý tới cử chỉ của triều địa, bèn lên tiếng giải thích. À, đây là linh hương do Mã Sư Bá đặc biệt lấy từ Ô Lân Quốc về, gọi là tỉnh thần hương. Nghe nói hương này có tác dụng giúp ích cho thần thức của tu sĩ. Nếu thường xuyên dùng hương này, có thể gia tăng thần thức của tu sĩ đó. Đã tiến vào chi sự quan, tự nhiên nàng không dám gọi Mã lão đầu nữa. Ha ha ha, Giản Sư Điệt nói không sai đâu. Loại hương này chỉ có ở Thái Hư Môn mà thôi. Hai vị Sư Điệt có muốn mua về thử một chút không? Một giọng nam sảng khoái từ sau tấm bình phong truyền ra, đồng thời một lão nhân đầu trọc chừng 60 tuổi cũng bước ra. Lão nhân để một bộ râu dài từng ba tấc nửa trắng nửa đen, đôi mắt tam giác tí hí lại hết sức hữu thần. Làm cho người ta một ấn tượng, hắn là một lão đạo lão luyện. Triều địa quan sát dao động linh lực của đối phương, nó thật sự là mạnh mẽ, khiến cho hắn căn bản nhìn không thấu tu vi cụ thể. Chỉ có thể đoán được nhất định là trúc cơ sơ kỳ trở lên. Triều địa biết đây là kết quả tu vi hai bên chênh lệch nhau quá xa. Không cần đoán nhiều, người này hẳn là Mã lão đầu theo lời của Giản Hình Nhi. Vãn bối triều địa, bái kiến Mã Sư Bá. Hình Nhi, ra mắt Mã Sư Bá. Hai người thấy lão đầu lộ diện vội vàng thì lễ. Lão nhân vung tay lên, ý bảo hai người không cần đà lễ, sau đó lão đối mặt với triều địa hắng giọng nói. Giản Sư Điệt mới vừa rồi truyền âm nói, ngươi là đệ tử mới tới muốn nhận một phần việc, có đúng như vậy không? Đúng vậy, kính xin sư bá chỉ điểm trò đôi chút. Triều địa liên vội vàng nói. Lão nhân cau mày sắc mặt trầm xuống, ra vẻ tránh khí lẩm lẩm nói. Tạp vụ phân cho ngoại môn đệ tử là do tông môn căn cứ vào tư chất và sở trường của từng người mà phân chia. Sư Điệt, chỉ cần chờ một tháng sẽ có việc phân xuống cho người. Không cần đặc biệt tới đây một chuyến như vậy đâu. Nếu như ai cũng tới đây tranh thủ như vậy, chẳng phải là sẽ gây ra rối loạn hay sao? Triều địa nghe thấy như vậy liền sừng sốt, nhìn sang Giản Hình Nhi, thấy nàng đưa mắt ra hiệu cho mình, bèn lấy trong ngực áo ra một khối linh thạch màu xanh biếc đặt lên bàn, sau đó khom khom người, nói. Ấy, sư bá nói rất là đúng, chẳng qua là sư điệt tư chất ngu độn, sợ rằng tông môn phân phối xuống công việc không gánh vác nổi, sẽ làm hỏng chuyện mà thôi. Cho nên, muốn xin sư bá chỉ điểm, để cậu có thể nhận được một công việc thích hợp với mình nhất. Lão nhân kia cùng Giản Hình Nhi, thấy triều địa móc ra một khối trung phẩm linh thạch, cả hai đều sửng sốt. Giản Hình Nhi thầm nghĩ. Vị ngũ can ca này cũng quá hào phóng rồi. Tùy tiện cho người ta mười mấy khối hạ phẩm linh thạch là được rồi, không ngờ rằng còn dùng tới trung phẩm linh thạch nữa. Lão nhân kia hết sức vui mừng, chẳng những sắc mặt trở lên hòa hoãn rất nhiều, hơn nữa giọng nói cũng cao lên một chút. À ha ha, sư điệt nói cũng có đạo lý, phân phối công việc cũng nhất định phải phù hợp với đặc điểm của mỗi người, mới có thể làm tốt sự vụ của tông môn được, chẳng hay sư điệt có hứng thú với công việc nào đây. Triều địa đã sớm nghĩ xong, chỉ chờ lão nhân nói những lời này hắn liền vội vàng, nói. Mã sư bá, sư điệt muốn một phần việc không phải tốn hao quá nhiều thời gian, lại có một tĩnh thất riêng cho mình để tu luyện. Sư điệt tư chất quá là kém, chỉ có thể dựa vào chăm chỉ ngồi tĩnh tọa khổ tu thật nhiều mới có thể miễn cưỡng tăng tiến tu vi. Theo ý sư điệt, tốt nhất là có thể đi vào phòng luyện đan, hiệp trợ luyện đan, cũng có thể học tập đạo luyện đan một phen, chẳng hay tông môn có công việc như vậy chăng? À, Vào phòng luyện đan ư? Chuyện này cũng làm khó lão phu đó. Phải biết, toàn bộ Thái Hư Môn cũng chỉ có một phòng luyện đan chuyên môn, chủ yếu đều là mấy vị trưởng lão trong môn sử dụng. Nhân thủ nơi đó toàn là tâm phúc của các vị trưởng lão, căn bản không có việc gì thích hợp cho sư điệt đâu. Lão nhân nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lắc đầu rồi hồi đáp. Sau khi lão liếc qua nhìn linh thạch trên bàn lại nói tiếp. Bất quá, nếu sư điệt cần tĩnh thất độc lập để tu luyện, có một việc phù hợp điều kiện này đấy. Không biết sư điệt có nghiên cứu đạo luyện khí hay không? Luyện khí sao? Triệu Địa chợt sửng sốt. Không sai, trong môn đang thiếu mấy tên đệ tử luyện khí. Nếu sư điệt tham gia vào trong đó, chẳng những có cơ hội được một vị tu sĩ trúc cơ kỳ chuyên về luyện khí của bản môn chỉ điểm cho đạo luyện khí. Hơn nữa, mỗi người còn được cấp cho một phòng luyện khí độc lập. Chỉ cần sư điệt hoàn thành nhiệm vụ luyện khí đúng thời gian còn lại có thể tự do ngồi trong phòng luyện khí tính tọa tu luyện. Lão nhân cảm thấy dường như Triệu Địa có hứng thú, liền nhất nhất giải thích cặn kẽ. Phòng luyện khí liệu có kèm theo cấm chế pháp trận không? Sư điệt tâm tính không yên, sợ nhất là lúc tu luyện có người quấy rầy đó. Triệu Địa lại hỏi, hắn quan tâm nhất chính là điểm này. Lúc hắn tu luyện thường dùng đến thượng phẩm linh thạch. Nếu là trận pháp đơn giản như ở nhà đá của Tân Nhân Cốc, nói không chừng có một vị cao cấp tu sĩ nào đó đi ngang qua, sẽ phát hiện ra trong nhà có thượng phẩm linh thạch, toát ra linh khí cực lớn. Đến lúc đó chắc chắn hắn không tránh được bị tra hỏi một phen. Ha ha ha, điểm này sư điệt không cần phải lo đâu. Cấm chế pháp trận ở phòng luyện khí là do bản môn đặc biệt thiết lập. Luyện khí luyện đan đều cần rất nhiều thời gian. Trong quá trình này cũng sợ xuất hiện nhiều bất ngờ. Vì vậy, sau khi phòng luyện khí đóng đại môn lại, đồng nghĩa với đoạn tuyệt liên lạc với bên ngoài, chỉ có vài trưởng lão kết đan kỳ liên thủ lại mới có thể xông vào từ bên ngoài mà thôi. Lão nhân vuốt vuốt râu mỉm cười, nói. Triệu Địa nghe thấy cấm chế của phòng luyện khí lợi hại như thế, ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ cũng có thể ngăn lại ngoài cửa. Trong lòng của hắn đại động, lúc này liền có chủ ý. Hắn bèn nói với lão nhân. Ai, đã là như vậy, sư điệt muốn một phần việc của luyện khí đệ tử. Không biết sư bá có thể an bài một chuyến hay không đây, ha ha. Ôi! Chuyện này cũng rất dễ dàng thôi. Sau khi sư điệt trở về nghiên cứu một ít điển tịch liên quan đến luyện khí, trong vòng một tháng sẽ nhận được an bài thỏa đáng. Ha ha ha. Lão nhân thấy dễ dàng thỏa mãn yêu cầu của đối phương, cũng kiếm được một khối trung phẩm mộc linh thạch, tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ. Đa tạ sư bá, hiện tại chúng ta phải rời đi. Tôn sư bá bảo Hình Nhi thay mặt vấn an sư bá. Giản Hình Nhi thấy chuyện đã xong, liền chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Mùi hương này quả thật có công hiệu làm cho tinh thần sảng khoái, nhưng ngửi trong thời gian dài, ngược lại có cảm giác hồn hồn trầm trầm. Nàng cũng không muốn ở đây lâu. Tôn lão đầu làm sao nhớ tới chuyện vấn an ta, hẳn là chủ ý của người thôi. Lão nhân chỉ lo nghịch ngợm khối linh thạch xanh biếc trong tay, không ngẩng đầu lên trả lời. Giản Nhi cười xấu hổ, sau khi cùng Triệu Địa thi lễ, bèn sánh vai rời khỏi chi sự quan. Giản Hình Nhi nhìn Triệu Địa, nói. Ngũ Căn Ca, Bạch Lộc Phong ở phía nam chính là nơi bổn môn đặc biệt cất giữ điển tịch, nơi đó gọi là Bạch Lộc Cát. Ngũ Quan Ca có thể đi tới nơi đó mượn xem một ít điển tịch, chỉ cần dùng lệnh bài màu đen trong môn phái phát cho là có thể tiến vào được rồi. Muội phải về giúp Tôn sư bá trông coi vườn thuốc, nếu bị họ Bạch kia tố cáo, hẳn phải bị Tôn sư bá trách phạt rồi. À, Hình Nhi, muội có biết bên trong Thái Hư Môn có nơi nào bán đan dược hay không? Ta có để dành được một ít linh thạch, muốn đổi thành đan dược có ích cho tu vi, không biết có thể đổi được ở nơi nào đây. Triệu Địa lại hỏi, đan dược trong tay của hắn cũng không còn lại là mấy.